Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 204, danh hiệu Thanh Long. Máy bay thuận lợi đã tới Chicago. Máy bay hạ cánh, hai người ngồi lên một chiếc xe taxi, chạy thẳng tới tranh tài tổ chức phương cho chuẩn bị khách sạn. Cùng Los Angeles so với Chicago, nhà chọc trời nhiều hơn không ít. Cuối cùng có thêm vài phần sở ca trong tưởng tượng Tây phương thành phố lớn cảm giác. Hai người đi trước trong khách sạn đâu vào đấy xuống. Cùng phụ trách người tiếp đãi tiếp xúc một chút căn này tinh cấp khách sạn lúc này đã bị Silio, người của gia tộc cho bao. Đặc biệt cung cấp người dự thi đang so thi đấu trong lúc vào ở. Sở ca cùng Hàn Diệu Quang hai người đến coi như là tương đối trễ. Long huyết hội tại Nam California có lẽ có chút thanh danh, nhưng là cùng mafia so với, liền hoàn toàn không phải là một cái lượng cấp rồi. Tại thế giới phạm vi đến xem, Long huyết hội cũng chỉ là bang hội nhỏ mà thôi. Miễn cưỡng có thể chen vào cuộc so tài này, nhưng là địa vị liền không có cao như vậy. Một điểm này theo khách sạn an bài căn phòng liền có thể nhìn ra. Cái quán rượu này tổng cộng có hơn 30 tầng. 5 tầng trở lên đều là phòng khách. Mà nói quán rượu căn phòng càng đi lên phong cảnh càng tốt, căn phòng cũng càng hào hoa. Sở ca cùng Hàn Diệu Quang lại bị an bài ở tầng thứ 9. Cơ hồ coi như là đội sổ đãi ngộ. Tại đi căn phòng trên đường, hai người thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hoặc là sắc mặt âm trầm hoặc là vẻ mặt dũng mãnh hắc bang thành viên tổ chức tại trong tửu điếm ra ra vào vào, làm trong tửu điếm hơi có mấy phần khí tức sơ xác. Cũng may mọi người đều là người văn minh, dù là trong tối giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Ở nơi này văn minh trong đô thị, hào hoa khách sạn bên trong, từng cái lại âu phục hào hoa phong nhã, có thậm chí còn mang theo mấy phần khí chất quý tộc. Nói tới nói lui đều là rất có giáo dưỡng bộ dáng. Những thứ kia thoạt nhìn một bộ hung thần ác sát biểu tình. Ngược lại hơn phân nửa là một ít đệ côn đồ cái gì. Bất quá cho dù là so sánh tầng dưới chót, điều kiện ở vẫn là hết sức xa xỉ. Bọn họ ở thống nhất là phòng sang trọng, vào nhà chính là kiểu Âu Châu sửa sang phong cách phòng khách. Dùng bằng gỗ vật trang sức cách biệt mở hơn nửa thước phòng vệ sinh cùng có to lớn đấm bóp bồn tắm. Phòng tắm, phòng khách hai bên có hai cái phòng ngủ. Sở ca tùy tiện đánh mở một gian cửa phòng ngủ. Bên trong đều là một trương hào hoa đại giường. Cả phòng đều trải thật dày thảm, dẫm lên trên xúc cảm mềm mại. Hơn nữa không nổi tĩnh điện, vừa cảm thụ liền biết tuyệt đối không phải là sợi hóa học. Sở ca hướng trên giường một chuyến, cả người nặng nề ngã tại trên giường lớn. Giường lớn đệm đạn mấy đạn, liền rơi vào trên giường xốp chăn nhung lông vịt bên trong. Người có tiền này cảm giác chính là thoải mái a. Ở cái khách sạn đều không bình thường, chính mình chuyến này coi như là tới đúng rồi. Đến lúc đó nhất định muốn hung hăng kiếm nó một khoản. Trở về chính mình cũng cho chính mình làm một cái tòa nhà lớn. Mỗi ngày hưởng thụ, nằm trên giường một hồi. Hàn Diệu Quang bên kia thu xếp ổn thỏa hành lý, liền đề nghị đi sân so tài cùng sân huấn luyện nhìn một chút. Sở ca tự nhiên đáp ứng. Cách trận đấu bắt đầu còn có mấy ngày, hắn nhưng là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút chính mình kiếm tiền địa phương. Sau mười mấy phút đến rồi, chính là chỗ này. Hàn Diệu Quang chỉ lên trước mắt quán thể dục nói với Sở ca. Lần này tranh tài nhưng là ở một tòa bên trong phòng quán thể dục trong tiến hành. Đối với một trận dưới đất quyền thi đấu mà nói, cũng coi là rất là sang trọng phối trí. Đi vào sân so tài, nhìn lấy lớn như vậy người xem khu, Sở ca không khỏi có chút kỳ quái. Làm sao lớn như vậy? Không phải nói cuộc thi đấu này không đối ngoại cởi mở sao? Sở ca nguyên bản còn tưởng rằng tranh tài sẽ là tại một cái u ám trong tầng hầm ngầm, hoặc là tại không người biết bỏ hoang trong kho hàng cử hành. Không nghĩ tới lại lộ liễu như vậy. Hàn Diệu Quang giải thích, lời là nói như vậy không sai, nhưng là trên thực tế đến xem so tài người cũng sẽ không ít. Trừ mỗi cái xã hội đen người của tổ chức ở ngoài, còn sẽ có một chút đặc thù khách quý. đều là chút ít có quyền thế quan lớn quyền quý, trùm tài phiệt, thậm chí còn có thể sẽ có Hollywood minh tinh nha. Những thứ này người xem có chính là đến cho Silio gia tộc cổ động, có chính là tới đánh bạc, còn có làm dứt khoát là tới xem náo nhiệt. Ngược lại hạng người gì đều có. Bất quá trên căn bản có thể đến xem so tài. Không giàu thì sang. Đây cũng là mafia phát triển mạng giao thiệp, biểu diễn thực lực một loại phương thức. Sở Ca nghe được thú vị, lòng nói cái này nước Mỹ thật đúng là hắc ám a. Xã hội đen tổ chức tranh tài, xã hội danh lưu cũng chạy tới tham hợp. Quả nhiên là rớt xuống chủ nghĩa tư bản xã hội. Mặc dù một chút trong phim ảnh có lúc sẽ có tương tự tình tiết, nhưng là đích thân từng trải mà nói, nhưng lại là dị chủng cảm tưởng rồi. Hai người tại sân so tài đi vòng vo một vòng, liền chuẩn bị đi đặt trước một cái sân huấn luyện mà. Mặc dù đối với thực lực mình rất có lòng tin, nhưng là thích ứng một chút không khí nhưng cũng là rất có cần thiết. Tại sân so tài bên cạnh khu huấn luyện bên trong, đã có không ít quả đấm tiến hành thích ứng tính chất huấn luyện. Những thứ này đánh cận chiến người cơ hồ người người thân cao thể tráng, bắp thịt cả người, xuất mồ hôi sau càng là cả người bóng loáng, thoạt nhìn rất là hùng hổ dũng mãnh. Từng cái hoặc là hướng về phía bao cát dồn sức đánh, hoặc là cùng mang toàn bộ đồ phòng ngự bồi luyện đối luyện. Sở Ca một đường đi tới, liền không có thấy một cái thấp hơn tiêu chuẩn dáng. Cái này cũng không khó hiểu, hình thể tại tay không đánh cận chiến trong tác dụng vẫn là vô cùng to lớn. Coi như kỹ xảo khá hơn nữa, hạng cân nhẹ quả đấm đang cùng trọng lượng cấp quả đấm lúc đối chiến thường thường cũng có to lớn. Hoàn cảnh xấu, cho nên chính quy quyền thi đấu đều là sẽ dựa theo trọng lượng cơ thể tiến hành phân cấp. Nhưng là loại này tranh tài lại chẳng phân biệt được lượng cấp. Dĩ nhiên là càng cường tráng càng có ưu thế. Tại quán thể dục trong nhân viên làm việc dưới sự chỉ dẫn, hai người rất nhanh liền tại một cái bên cạnh lôi đài tìm được sân so tài người phụ trách. Cái kia trên lôi đài, một người cao gần 2 mét, tóc buộc rất nhiều bím tóc bát lính quả đấm đang cùng người đối luyện. Bên cạnh mấy cái người vây xem trong, một cái Âu phục nam từ tóc đen chính là lần này sân so tài người phụ trách rồi. Xin chào, xin hỏi là Silio tiên sinh sao? Hàn Diệu Quang vô cùng khách khí chào hỏi. Nam từ tóc đen kia xoay người lại, trên mặt lộ ra một bộ cười nhạt biểu tình. Lễ phép bên trong lại mang một tia ngạo mạn. Ta là Clifford Silio, hai vị là, ta là Long Huyết Hội đại biểu. Lần này là đến người tham gia trận đấu. Ta hy vọng có thể cho chúng ta sắp xếp một cái phòng huấn luyện. Long Huyết Hội, cái kia Clifford Silio lầm bầm lầu bầu. Dường như đối với danh tự này rất xa lạ bộ dáng. À, ta nhớ ra rồi. Chẳng lẽ là cái đó Los Angeles Long Huyết Hội sao? Ha ha, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là tới tham gia trận đấu nữa à? Bất quá tại sao ta không nhìn thấy các ngươi đánh cận chiến người đây? Hàn Diệu Quang chỉ bên cạnh Sở Ca giới thiệu. Vị này chính là chúng ta tuyển thủ Thanh Long. Cái này danh hiệu, nhưng là Sở Ca tùy ý lên. Bởi vì tham gia trận đấu tuyển thủ ghi danh thời điểm cũng phải có một cái ngoại hiệu mới được. Một để che giấu thân phận, thứ hai biểu dương khí thế. Sở Ca xem xét đến mình tới thời điểm sẽ mặc Thanh Long võ giả trang phục đi thương trường, cho nên dứt khoát lấy Thanh Long làm tên rồi. Cái kia Clifford Silio nhìn lấy Sở Ca, nhưng là một mặt vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn tựa hồ có hơi thật không dám tin tưởng tựa như trên dưới quan sát một chút Sở Ca. Bỗng nhiên lộ ra một bộ buồn cười biểu tình. Thanh Long sao? Ha ha, thật đúng là vang dội tên đây. Người xác định hắn chính là của các ngươi đánh cận chiến người. Phải biết, một khi ghi danh liền không cách nào sửa lại, giọng nói kia rõ ràng là cảm thấy Sở Ca bộ dáng này. Căn bản không có khả năng có cái gì sức chiến đấu. Sở Ca nghe xong trong lòng nhất thời có chút căm tức. Hàn Diệu Quang sắc mặt cũng có chút lúng túng. Trước hắn đối với Sở Ca còn có chút lòng tin. Nhưng là cùng nhau đi tới nhìn thấy những thứ kia một cái so với một cái hung hãn cường tráng quả. Đấm, tin kia tâm lại đã sớm không cánh mà bay rồi. Cũng không cần đánh, chỉ là hướng cái kia vừa đứng. Chênh lệch liền không phải lớn một cách bình thường a. Bất quá hắn nhưng vẫn là rất nghiêm túc gật đầu một cái. Không sai, hắn chính là chúng ta đánh cận chiến người. Được rồi, nếu như ngươi nhất định phải kiên trì nói. Như thế mời cung cấp một cái vị này cách đấu thủ tài liệu đi. Yêu cầu chắc hẳn ngươi cũng biết đi. Hàn Diệu Quang gật đầu một cái. Đem chuẩn bị xong tài liệu đưa tới. Phía trên có cách đấu thủ danh hiệu. Tuổi tác, trọng lượng cơ thể, sử dụng đánh nhau kịch liệt lưu phái chờ đơn giản một chút tin tức. Chủ yếu là dùng để cung cấp phe làm chủ giới thiệu tuyển thủ thời điểm dùng. Cái kia Clifford Cilio kết quả tài liệu nhìn một chút. Tại đánh cận chiến lưu phái cái kia một cột viết nhưng là Trung Quốc cổ võ lưu. Lúc này nụ cười trên mặt hắn lại nặng hơn. Hắn cũng không phải là cái loại này bị mảnh công phu lừa dối cho là người Trung Quốc đều biết công. Phu không biết gì người ngoại quốc. Đối với Trung Quốc công phu hắn vẫn còn có chút hiểu rõ. Hắn biết Trung Quốc công phu là có thực chiến hiệu quả. Nhưng lại tuyệt đối không có trong phim ảnh thần kỳ như vậy khoa trương. Vẫn phải bị vật lý hạn chế. Ngày trước hắn cũng đã gặp một chút công phu đánh cận chiến người. Cùng cái khác đánh cận chiến lưu phái so với cũng không có gì đặc biệt rõ ràng ưu thế. Liền trước mắt cái này thanh long hình thể. Thấy thế nào đều không có bao nhiêu uy hiếp. Coi như kỹ xảo mạnh hơn nữa. Cũng không đủ cường hãn tới chống đỡ nói. Cũng là không có khả năng cùng những thứ kia trọng lượng cấp cường hãn quả đấm đối kháng. Tuyệt đối là không có thắng lý. Chính là trong chốc lát. Clifford Cilio trong lòng liền đem sở ca xếp loại đến con chốt thí hình tuyển thủ một loại kia chi. Bên trong, bất quá con chốt thí cũng có con chốt thí tác dụng. Nếu như vận dụng nói, cũng là có thể phát huy kỳ hiệu. Clifford trên mặt Cilio lộ ra nụ cười lễ phép. Ta sẽ để cho người cho vị này thanh long tiên sinh sắp xếp phòng huấn luyện. Hai vị thỉnh tùy ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.